Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274: Tiên tộc quyết tâm. Chương 1272: Tiên tộc quyết tâm. Lời đồn đại. Giang Hạo bị qua rất nhiều lời đồn đại. Lòe người, tu nguyện huyết đạo, phần lớn là khinh thường, khinh miệt, đánh đáy lòng không nhìn chúng hắn. Dù là mình đã trở thành thủ tịch dự tuyển, mỗi cái cảnh giới chính mình cũng sẽ đi khiêu chiến một lần. Có thể sự thật bày ở nơi này, những người kia vẫn là chưa tin, cảm thấy bất quá là nguyện huyết đạo mang tới lực lượng cường đại. Con đường này đi không xa, lời đồn đãi như vậy đối Giang Hạo tới nói là tốt. Bởi vì xem thường hắn, cho nên sẽ khinh thị hắn. Một khi tao ngộ chút gì, mình có thể nắm giữ quyền chủ động, đưa ra không sẵn sàng. Nhưng bây giờ sự tình thay đổi, ba người kia vì cho mình tẩy trắng, đem hắn đẩy đi ra, mà vì hợp tình hợp lý, nói hắn tu vi thật sự nhưng thật ra là luyện thần. Mình nhập môn bất quá hơn 70 năm, căn bản khó mà cân nhắc được. Thật là tướng có đôi khi cũng không trọng yếu. Lưu truyền bắt đầu chắc chắn sẽ có người tin tưởng. Dù là không tin mình cũng đã hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Ba người bọn họ bình yên vô sự. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không mang đến bao lớn nguy cơ. Ngược lại còn sẽ có không ít người kiêng kỵ. Chỉ là mình thật ẩn giấu tu vi. Cái này có chút nhức đầu. Hắn muốn là của người khác khinh thị. Cũng không phải là cảnh giác. Chỉ hy vọng âm thầm có nhằm vào hắn người có thể sáng suốt một chút, minh bạch cái này bất quá che giấu tai mắt người thủ đoạn. Về sau Giang Hạo để Trình Sầu trở về, không cần để ý việc này. Chuyện này mình xử lý không tốt, chỉ có thể trước để ở một bên, hy vọng thời gian lâu dài có thể tự mình chìm xuống. Về sau Giang Hạo lại không còn chuyện khác, tông môn cũng không có phái người đến giúp đỡ. Chỉ có Liễu Tinh Thần mang theo chấp pháp đường người đến một chuyến. Đơn giản hỏi rồi vài câu. Người có phải là bọn hắn hay không giết? Trả lời không phải về sau. Bọn hắn liền rời đi. Nói đã không phải liền có khác người khác. Đối với cái này Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường tông môn cũng sẽ không quản. Chớ nói chi là hiện tại nhân thủ khiếm khuyết thời điểm. Có thể phái người tới hỏi một câu đều xem như coi trọng. Đằng sau thời gian, Giang Hạo để Nhiếp Tẫn bọn người mình phát huy. Chỉ cần không phải làm loạn làm sao quan sát đều được. Mà Giang Hạo thì tại bên dưới nhà gỗ bắt đầu luyện đao. Mỗi một đao đều rất chậm, nhưng nội bộ mang theo thuộc về chính hắn ý. Đao cùng thân thể hòa làm một thể, lại cùng chung quanh không hợp nhau, như muốn mở ra chung quanh hết thảy. Không có chuyện gì khác, hắn tâm đều tại trong đao, cảm thụ được hết thảy, đền bù lấy tự thân không đủ. Hắn đã không biết như thế nào nhanh chóng tăng lên mình. Chỉ có thể không ngừng huy động đao trong tay, đi cảm thụ đao cùng không gian. Đương nhiên bởi vì nhìn thấy Đại La Thiên ba chữ mà xuất hiện đao ý. Hắn cũng tại lĩnh hội, đao này tại trong thân thể của hắn, mỗi một lần huy động thiên đao đều sẽ dẫn động nó. Luyện đao thời gian không gián đoạn trôi qua, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt giao thế, một tháng sau, cuối tháng 10, khoảng cách khiêu chiến chỉ có một tháng cuối cùng. Tháng này Giang Hạo phát giác chung quanh có người xuất hiện. Đại bộ phận người cũng không có trực tiếp tới nơi này, chỉ là chú ý xung quanh. Mặt khác một số người thì trực tiếp tiến vào Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời tông môn như lâm đại địch. Mặc dù mọi người đều biết những này người cũng không phải nhằm vào Thiên Âm Tông mà tới. Nhưng cường giả đến, nếu là không thích liền dễ dàng cầm Thiên Âm Tông xuất khí. Giang Hạo ở bên ngoài thật không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng có thể phát giác được một vài thứ. Tông môn hiện tại quá khó khăn, tùy thời đều có thể xuất hiện hỗn loạn. Sẽ không có gì cường lực thủ đoạn. Đối mặt bây giờ cường giả đến. Thật sự có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Hạo thở dài một hơi. Mình dùng Tiếu Tam Sinh dẫn đi ánh mắt. Nhưng cũng đưa tới vô số cường giả. Để Thiên Âm Tông lâm vào trong nguy hiểm. Trước mắt hắn phát giác đến liền không phải số ít. Không phát hiện được hẳn là cũng không ít. Nhưng này một số người cũng không hề động thủ tư thế. Như thế Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục lĩnh hội cơ sở, cùng để cho mình bình tĩnh trở lại. Khiêu chiến Đông Cực Thiên đến cùng ý vị như thế nào? Hắn có chút không hiểu, nhưng chỉ cần đem hết toàn lực thắng được liền tốt, định không có tổn thất gì. Thoát đi vấn đề, muốn nhìn Hồng Vũ Diệp, trước khi động thủ đối phương có nhất định xác suất sẽ lại xuất hiện. Nếu là không xuất hiện, mình cũng phải chuẩn bị thỏa đáng, tốt thoát đi chỗ thị phi này. Vọng Tiên Đài, người nghiện thuốc bản đang hút thuốc lá đột nhiên mày nhăn lại nhìn về phía chân trời, khách quý. Ít gặp a, hắn có chút cảm khái. Rất nhiều năm không có loại cảm giác này, ngươi thật còn sống. Một thanh âm từ xa đến gần, thân ảnh của hắn cũng từ phía chân trời hiển lộ rõ ràng. Sau đó như là đột nhiên tiến mạnh bình thường, mấy cái ánh mắt co vào liền xuất hiện đang nhìn Hương bên bàn bên trên. Trên đầu của hắn mang theo tái nhợt sợi tóc, bá đạo tiên khí hiển lộ rõ ràng. Trên thân không thấy đạo khí càng không có đại đạo đường vân. Người chung quanh nhìn về phía hắn như là nhìn thấy tinh thần đại hải. Người tu hành thậm chí có thể nghe được đại đạo phản âm. Nhưng mà, đối phương gặp gỡ người nghiện thuốc lại mang theo một tia kiêng kỵ. Người cũng còn sống, ta vì cái gì không thể sống lấy. Người nghiện thuốc hít một ngụm khói cười lạnh nói. Tiên tộc thật là nhất đại không như nhất đại. Sau khi ta chết các ngươi thế mà liền tiên chủng đều thủ không được. Bị nhân hoàng một kiếm chảm diệt. Người đây, trung niên nam nhân cười lạnh nói. Tốt đi nơi nào? Người thay đổi, người nghiện thuốc phun khói cảm khái nói. Năm đó ngươi e ngại ta, bây giờ không có làm sơ e ngại. Người cũng thay đổi. Trung niên nam nhân mặt không chút thay đổi, nói, sớm đã không có làm sơ sắc bén, càng không còn năm đó cường đại. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Người nghiện thuốc cười ha ha nói, Đông Cực Thiên sự tình ngươi biết. Trung niên nam nhân hỏi, tự nhiên là biết được. Người nghiện thuốc gật đầu, ngươi biết ta muốn làm gì, cho nên hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Trung niên nam nhân nói. Tiên tộc thành lập tiên đình cùng ta không có chút nào liên quan. Ta không có nhúng tay tất yếu. Chỉ là có chút hiếu kỳ thành lập tiên đình về sau. Các ngươi dự định như thế nào đối đãi hiện tại vạn vật sinh linh? Người nghiện thuốc tò mò hỏi. Làm sao đối đãi vạn vật sinh linh? Trung niên nam nhân mỉm cười nói. Để thiên địa trật tự khôi phục bình thường mà thôi. Khôi phục bình thường. Người nghiện thuốc nở nụ cười. Người bình thường là dạng gì? Nhân hoàng trước vẫn là nhân hoàng sau. Nhân tộc trời sinh bình thường. Tự nhiên xếp hạng cuối cùng. Trung niên nam nhân nói. Ha ha ha. Khụ khụ tương đương. Người nghiện thuốc cười cười liền bị sặc. Các ngươi thật là tốt vết sẹo quên đau. Nhân hoàng qua đi. Thế mà còn cảm thấy nhân tộc phổ thông. Phải biết hiện tại nhân tộc mới là thiên địa nhân vật chính. Các ngươi thành lập tiên đình liền muốn áp chế bọn hắn. Có chút khó khăn. Vậy nếu như tăng thêm long tộc, hắc long tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, yêu tộc, vu tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, cự linh tộc những này chủng tộc đâu? Trung niên nam nhân hỏi ngược lại. Nghe vậy, người nghiện thuốc có chút kinh ngạc. Thủ đoạn này có chút quen thuộc a. Đúng vậy a. Năm đó nhân hoàng liên hợp những này chủng tộc đối phó chúng ta tiên tộc. Hiện nay chúng ta liền không thể liên hợp những này chủng tộc đối phó nhân tộc sao? Ta thừa nhận hiện nay nhân tộc không kém. Có thể ngăn cản được chúng ta vây công sao? Về phần làm sao thuyết phục những này chủng tộc. Vậy thì không phải là chuyện của ngươi. Trung niên nam nhân cười nói như vậy ngươi đã có đầy. Đủ nắm chắc mời về Đông Cực Thiên rồi. Người nghiện thuốc hỏi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả ưu thế đều có, lần này tiên tộc sẽ không thất bại. Trung niên nam nhân nói, người nghiện thuốc gật đầu nói, rửa mắt mà đợi. Trung niên nam nhân nhìn qua người trước mắt nói, muốn hay không trở về tiên tộc? Trở về, người nghiện thuốc lại là cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải tiên tộc, ta chỉ là một cái dân nghiện mà thôi. Tốt. Vậy ngươi liền an tĩnh nhìn xem. Tốt nhất đừng động thủ. Trung niên nam nhân nói. Hắn lần này tới. chính là lo lắng người trước mắt sẽ động thủ. Người nghiện thuốc cũng rất thức thời gật đầu. Về sau trung niên nam nhân rời đi. 3 ngày sau, một nhóm 8 người đi tới Vọng Tiên Đài. Cầm đầu là một vị uống rượu tuổi trẻ nam nhân. Tóc hắn lộn xộn, giống say đồng dạng. Bên cạnh hắn đi theo một vị ôn tồn lễ độ nam tử. Một bộ áo trắng mang theo quạt xếp. Lực pháp thần quang nội liễm. Nhưng khí tức nặng nề lại cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Một chút liền để người nghiện thuốc chú mục. Người tuổi trẻ bây giờ thật ghê gớm. Trước đó gặp một cái rất không tệ. Cái này thì càng không tệ. Người nghiện thuốc cảm khái. Mà phía sau mấy người không rõ ràng cho lắm. Tới đây là vì cái gì? Đừng nói bọn hắn. Chính là Tự Bạch cũng không hiểu. Trước mắt lão giả. Hắn không có phát giác vấn đề gì. Tư Trình uống rượu đi vào người nghiện thuốc trước mặt nói. Tiền bối thật sự là cao minh. Không nghĩ tới ngay ở chỗ này. Ta đến Nam Bộ nhiều lần. Nhưng cũng là lần thứ nhất phát giác được. Lần thứ nhất, người nghiện thuốc ngồi tại bên cạnh trên bệ đá. Khinh thường nói. Hai người các ngươi là lo lắng ta làm cái gì? Cố ý giả bộ như không thấy được a? Tiền bối nói đùa. Tư Trình cúi đầu hành lễ. Người khác là ước gì giả lão thành. Các ngươi nhân tộc cũng không ngừng giả bộ nai tơ. Tiền bối kêu. Không cảm thấy không có ý tứ sao? Tuổi đã cao người. Người nghiện thuốc cười ha ha châm biếm. Tiền bối nói đùa. Vẫn là ngài lớn tuổi. Tư Trình chân thành nói. Người bình thường. 20 tuổi cùng 30 tuổi khác biệt xác thực không nhỏ. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc. Nói. Nhưng là già về sau 70 cùng 80 chênh lệch liền không lớn. Tư Trình cười ha hả nói. Tiền bối đối với nơi này hết thảy tựa hồ hiểu rất rõ. Người đặc biệt tới chính là vì hỏi cái này. Chút. Người nghiện thuốc hào hứng không tệ mở miệng. Người không phải thứ nhất tiên tộc người cũng tới rồi. Tư Trình hỏi. Vâng. Bọn hắn tình thế bắt buộc. Người nghiện thuốc nói. Có biện pháp ngăn cản sao? Tư Trình hỏi. Ngươi thử một chút thì biết, nhưng là không lạc quan. Người nghiện thuốc hồi đáp. Cuối cùng, người nghiện thuốc hiếu kỳ nói. Ngươi biết Tiếu Tam Sinh sao? Ngược lại là biết một chút. Tư Trình vừa cười vừa nói. Về sau liền đem Tiếu Tam Sinh một chút tình báo nói ra ngoài. Tính cách lơ lửng không cố định. Đệ nhất cổ kim, mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Chém ra thuộc về mình tiên lộ. Thành tiên 5 năm sau bước vào chân tiên hậu kỳ, chém giết thiên hà hải vực ngũ ma, mặt khác cùng tiên tộc có lớn lao mối thù truyền kiếp. Nghe những lời này, người nghiện thuốc há to mồm, đều quên hút thuốc, hồi lâu sau hắn mới khôi phục bình thường nói. Vậy hắn thật sự là nguy hiểm a? Dạng này quái vật, các ngươi nhân tộc dung hạ được sao? Tiên tộc đâu? Tư Trình hỏi. Không đề cập tới hắn cùng tiên tộc mối thù truyền kiếp. Dù là không có lợi ích hút mắc tiên tộc cũng dung không được, càng đừng đề cập hắn là nhân tộc. Người nghiện thuốc cảm khái nói. Nhân tộc có thể chứa đựng hắn người cũng không nhiều. Càng nhiều người là muốn biết bí mật trên người hắn. Tư Trình cũng là cảm khái nói. Bí mật này quá lớn. Rất nhiều người đều muốn lấy được. Vạn nhất có thể làm cho mình đi hướng đỉnh phong đâu. Đối mặt dạng này dụ hoặc, không có bao nhiêu người không tâm động. Mặt khác, vạn nhất đối phương nương tựa theo bí mật của hắn đạt tới đỉnh phong, chẳng khác nào chịu lấy giới hạn trong hắn, quá nhiều người không tình nguyện. Như là lúc trước tiên tộc, bây giờ nhân tộc, lúc trước tiên tộc cao cao tại thượng, nhân tộc có nhân hoàng mang lĩnh một đường quật khởi. Thứ nhất không muốn làm thứ hai, tất có hủy thiên diệt địa một trận chiến. Bây giờ nhân tộc thành tựu nhân vật chính, đương thời thứ nhất, mà long tộc, tiên tộc, thiên linh tộc các loại, đều không thích nhìn thấy loại tình huống này. Lúc trước cúi đầu hợp tác là có nhân hoàng không có nhân hoàng nhân tộc. Bọn hắn không thích còn cao cao ở trên, nhiều ít chủng tộc tình nguyện để tiên tộc trở lại đỉnh phong. Cũng không thích làm sơ bị bọn hắn áp chế chủng tộc đăng đỉnh thiên địa nhân vật chính. Tư Trình không nhắc lại những này. Mà là lấy ra một chút hình ảnh tò mò hỏi. Tiền bối biết những này sao? Hắn xuất ra hình ảnh chính là Đông Bộ Thiên Kiêu đánh ra tới bí cảnh. Nhân hoàng bị đuổi giết lúc gặp phải bí cảnh. Nghe nói bên trong có vô tận cơ duyên, nhưng nhân hoàng không có hướng vào trong. Những cơ duyên kia đối với hắn không chỗ hữu dụng. Về phần lai lịch, tựa hồ cùng tiên tộc khá liên quan. Tốt nhất đừng để tiên tộc biết được, bằng không thì khẳng định phải tao ngộ phiền phức. Người nghiện thuốc hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ tiền bối, Tư Trình thu hồi đồ vật do dự một chút lại hỏi. Tiền bối cảm thấy tiên tộc lần này có thể thành công sao? Tiên đình, người nghiện thuốc hỏi, Tư Trình gật đầu, kỳ thật khó mà nói. Nhưng lần này đại thế giáng lâm, có lẽ là có khả năng nhất thành công một cái thời gian đoạn. Người nghiện thuốc nói, Tư Trình thở dài một tiếng uống một hớp rượu nói. Xem ra là dung chuyển thời đại, về sau không biết cất rượu có thể hay không chịu ảnh hưởng. Đúng vậy a, người nghiện thuốc, cũng là hít một hơi khói cảm khái. Không biết chế tác mùi thuốc lá có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau thở dài. Tự bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù hai người nói đồ vật để hắn rung động. Nhưng cái này cùng chung chí hướng dáng vẻ đã vượt qua thành lập tiên đình cần bao nhiêu trước đưa. Điều kiện, Tư Trình hỏi, người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá, lại nặng nặng thở ra. Ghi chép bên trong thiên ngoại tam thiên là cần thiết, nhưng hẳn là còn có mặt khác ghi chép. Tựa hồ có biến hóa khác, cụ thể ta cũng không biết. Cho dù là tiên tộc cũng đang thăm dò, mà trừ đó ra, chính là thiên địa tứ cực kiến tạo. Mặt khác còn cần địa giới, tiên đình thành lập cần hoàn chỉnh trật tự. Đã biết bên trong, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể gom góp. Duy chỉ có thiên ngoại tam thiên khó khăn nhất, lại hàn huyên một chút. Hai người mới dừng lại giao lưu. Về sau Tư Trình bọn người tiến về Thiên Âm Tông. Người nghiện thuốc lắc đầu thở dài. Đại thế chính là đại thế. Tiên tộc quật khởi. Nhân tộc cũng không thấy bại thế. Không biết cuối cùng ai có thể lực áp một thế. Người nghiện thuốc cũng rất tò mò. Mỗi cái thời đại luôn có một chút cường giả hoành ép vạn cổ. Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi một mực lưu tại Vạn Độc Tông trước. Nàng đang chờ đợi Tư Đồ Tĩnh Tĩnh trong lúc đó. Liền hướng Thượng An đạo nhân nghiên cứu thảo luận tiên đạo. Càng là nghiên cứu thảo luận, càng là kinh ngạc, cảm giác được ích lợi không nhỏ. Liền không còn rời đi vị trí. Dưới ánh mặt trời, nàng liền một mình bung dù. Mưa to hạ nàng liền vì người trước mắt bung dù. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đàm luận cái khác. Chỉ là tại tìm kiếm tiên đạo. Chỉ là có đôi khi Nhan Nguyệt Chi sẽ hỏi Thượng An đạo nhân dự định quỳ tới khi nào, quỳ đến sư phụ. Gọi ta bắt đầu, Thượng An đạo nhân trả lời như vậy. Nhan Nguyệt Chi cũng không kinh ngạc, tiếp tục tới trò chuyện. Dù là rơi ra tuyết, nàng cũng chưa từng rời đi. Y nguyên vì người trước mắt bung dù. Thẳng đến trung tuần tháng 11, Nhan Nguyệt Chi đạt được Tư Đồ Tĩnh Tĩnh tin tức. Như thế mới cùng Thượng An đạo nhân chào từ biệt. Dù đưa tiền bối, vãn bối muốn rời đi, nếu có cơ hội sẽ lại tìm tiền bối lĩnh giáo. Thượng An đạo nhân gật đầu, chỉ là cự tuyệt đối phương dù. Nhan Nguyệt Chi thu hồi dù liền rời đi. Hết chương.